Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm và Diêu Khanh thêm bạn xong, Sở Lâm cũng quay về rồi. Anh ta vừa vào cửa, lại phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Sau đó anh ta thấy có thêm một cô gái xinh đẹp hơn nữa, người này nhìn còn có một chút quen mắt. Vài giây sau, Sở Lâm đã nghĩ ra, à, đây là người chị gái nuôi của sư phụ anh ta, con gái nuôi của Tô gia. Trước kia anh ta đã gặp ở yến hội một lần. Sở Lâm cầm theo bánh hạt vừng đi tới, đầu tiên là ngoan ngoãn gọi sư phụ, sau đó lại nói. Tôi cố ý sáng sớm đi mua bánh hạt vừng mà người thích ăn. Tô Cẩm khích lệ nói, có hiếu đáng khen. Sau đó, Sở Lâm bắt đầu đắc ý chia bánh hạt vừng. Lúc chia đến Diêu Khanh, Sở Lâm cười nói. Chị gái, chị cũng nếm thử đi. Anh ta mua mười mấy cái trở về, cho dù có nhiều thêm mấy người, cũng đủ ăn. Có Sở Lâm ở đây, cục diện rất nhanh đã náo nhiệt. Sở Lâm cắn miếng bánh hạt vừng, không quên lên dây cót thông tin cho Nguyên Cảnh. Lúc này không để ý, Sở Lâm lại nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Phương Chi Hạc. Anh ta quá sợ hãi. Mẹ ơi, ai dám đánh sư đệ tôi thế? Bầu không khí náo nhiệt, đột nhiên lại yên tĩnh. Phương Chi Hạc nhẹ giọng nói. Hiểu lầm, Sở Lâm, hiểu lầm gì mà khiến cho Phương Chi Hạc phải chịu một cái tát? Anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh, trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Diêu Khanh yên lặng giơ đôi tay nhỏ lên. Tôi đánh, Sở Lâm, à, không sao, chị là chị, bối phận của chị lớn, chị nói tính toán. Cục diện trong chốc lát lại náo nhiệt, Diêu Nguyệt Lôi kéo Diêu Khanh trở về phòng mình. Khanh Khanh, có phải con chưa được nghỉ ngơi tốt hay không? Không phải vậy làm sao lại ngủ mất ở sảnh lớn chứ? Diêu Khanh không thèm để ý khẽ nói, vẫn được ạ, chính là vì gặp mẹ, chạy tới trong đêm, cho nên không nghỉ ngơi, tới đây con lại không biết mẹ ở trong phòng, Lệ Tần không cho con lên tìm mẹ, con nghĩ, chắc mẹ vẫn còn đang ngủ, nên cứ ở sảnh lớn chờ trước. Vậy con nên gọi điện thoại cho mẹ chứ? Diêu Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, Khanh Khanh chỉ là quá hiểu chuyện, sống quá mệt mỏi. Diêu Khanh thở dài, cũng không phải chuyện lớn gì, 5 giờ sáng. Rõ ràng còn đang ngủ, cô ấy sao lại đi quấy nhiễu giấc mộng lành của người chứ? Vậy con nên thuê một phòng đi vào nghỉ ngơi chứ? Diêu Nguyệt không yên lòng căn dặn. Diêu Khanh không lên tiếng, thuận miệng hỏi chuyện A Cẩm, coi như chuyển chủ đề. À, loại khách sạn này, xem ra rất đắt, cô ấy nên ở chung phòng với Diêu Nguyệt là được, thuê thêm một phòng, không phải lãng phí tiền sao? Tiền của cô ấy cũng không phải gió lớn thổi tới, sao có thể phung phí? Nhưng, cô ấy có thể cho A Cẩm tiêu vô điều kiện, về sau cô ấy lại có thêm một mục tiêu, kiếm tiền nuôi A Cẩm. Diêu Khanh vừa dính giường, trực tiếp đã rơi vào trạng thái ngủ, Diêu Nguyệt ở một bên nhìn thấy vô cùng đau lòng. Trong nhà cũng không phải thiếu tiền, làm việc còn liều mạng như vậy. Một bên khác, Tô Cẩm nắm vuốt tấm thẻ trong tay, ánh mắt có một chút phức tạp. Sở Lâm mắt sắc nhìn thấy tấm thẻ kia, trước đó chưa từng nhìn thấy. Anh ta tò mò tiến tới. Sư phụ, người lại có chuyện làm ăn rồi à? Tô Cẩm lắc đầu. Không phải, là Khanh Khanh tặng quà gặp mặt cho tôi, 50 triệu. Sở Lâm nói thẳng khá lắm, không nghĩ tới, Diêu tiểu thư làm môi sao kiếm tiền như vậy. Vừa ra tay chính là 50 triệu, Tô Cẩm liếc anh ta một cái, lần nữa lắc đầu. Chị ấy chắc hẳn không có bao nhiêu tiền, xem tướng mạo, sự nghiệp của chị ấy, cũng không phải là rất thuận lợi. Sở Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư lăn lộn khó như vậy sao? Thế mà sự nghiệp không thuận. Hơn nữa gương mặt của Diêu Khanh, dáng dấp nhìn rất đẹp, khí chất cũng rất tuyệt. Cho dù là một cái bình hoa, cũng có thể dựa vào sắc đẹp mà thu hoạch được một đống fan hâm mộ. Sở Lâm rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô tiên sinh không hỗ trợ sao? Tô Cẩm trầm giọng nói. Bị tiểu nhân quấy phá, chị ấy bị ảnh hưởng khí vận. Giống như âm khí ở trên vai chị ấy, không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Lúc này, Nguyên Cảnh không có cảm giác nhân vật gì nhíu mày, tốc độ ăn bánh hạt vừng cũng chậm hơn rất nhiều, làng giải trí. Anh nhớ Nguyên gia có một công ty giải trí, trở về mở cửa sau cho Diêu Khanh, khuyên mãi thêm mấy cái tài nguyên. Tô Cẩm cất thẻ cẩn thận, nếu như cô đã nhận phần quà gặp mặt này, như vậy, cô sẽ giải quyết chuyện của Diêu Khanh, trợ giúp cho cô ấy một đường trôi chảy. Diêu Khanh đắm chìm trong giấc mộng, cũng không biết mình tặng quà gặp mặt khiến cho Tô Cẩm suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cô ấy cũng chưa kịp nghĩ những thứ khác. Bởi vì giấc ngủ này, cô ấy ngủ thực sự không phải rất tốt. Vốn dĩ Diêu Khanh dính giường là ngủ, nhìn thì như ngủ thiếp đi, trên thực tế, nhắm mắt lại cô ấy lại bắt đầu thấy ác mộng. Các loại ác mộng liên tiếp nhau, cô ấy giống như bị vây ở trong giấc mộng, làm thế nào cũng không tỉnh lại được. Buổi trưa, Diêu Nguyệt muốn cùng mấy người Tô Cẩm ăn cơm, lặng lẽ nhìn Diêu Khanh ở trong phòng, thấy cô ấy còn đang ngủ, hơn nữa ngủ còn rất sâu. Diêu Nguyệt không nhẫn tâm đánh thức cô ấy. Mấy người tụ tập ở trong phòng Tô Cẩm, Sở Lâm nhìn thấy chỉ có một mình Diêu Nguyệt tới. Anh ta vô ý thức hỏi thêm một câu. Diêu Diêu, chị Khanh Khanh sao không đi cùng dì thế? Diêu Nguyệt nguyết anh ta một cái. Gọi dì là Diêu Diêu, gọi Khanh Khanh là chị gái, cậu muốn lên trời sao? Bối phận này, coi như loạn không nhìn ra gì nữa rồi. Sở Lâm cười hì hì tiến tới bóp vai đấm lưng cho Diêu Nguyệt. Nói thật, cháu quả thật rất muốn lên trời, chỉ là sư phụ không dẫn theo cháu đi lên. Diêu Nguyệt, lời này bà ấy tiếp không nổi nữa rồi. Bà ấy ngồi ở trên ghế sofa khẽ nói. Khanh Khanh còn đang ngủ, hình như không được nghỉ ngơi tốt, dì cũng không nỡ đánh thức nó. Cứ để Khanh Khanh nghỉ ngơi thật tốt đi. Bà ấy thấy, Khanh Khanh so với trước đó gầy đi không ít, trên mặt cũng không có thịt. Vừa gầy lại mệt mỏi, nếu để cho Tô Chính Quang nhìn thấy, lại ở trong nhà lầm bầm không ngừng. Sở Lâm nịnh nọt nói tiếp, nếu đã như vậy, vậy chúng ta ăn cơm trước, để Khanh Khanh nghỉ ngơi thật tốt, đợi chị ấy tỉnh, lại bảo nhà bếp đưa tới một phần. Dì cũng nghĩ như vậy. Diêu Nguyệt phụ họa gật đầu. Tô Cẩm lại ngồi ở đó, không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ như có điều suy nghĩ. Chị ấy ngủ bao lâu rồi? Tô Cẩm đột nhiên ngẩng đầu hỏi Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt sửng sốt một chút. Buổi sáng sau khi trở về từ đây, nó dính giường là ngủ mất rồi. Đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Tính toán ra, cũng phải 3-4 tiếng rồi. Bình thường mà nói, một đêm không ngủ, ban ngày ngủ mấy tiếng, hình như cũng bình thường. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại, cô có chút không yên lòng đứng dậy. Dẫn con đi xem chị ấy một chút. Diêu Nguyệt mờ mịt vài giây. Hà, bà ấy thấy A Cẩm nghiêm túc, đột nhiên nghĩ đến lời Phương Chi Hạc nói buổi sáng. Diêu Nguyệt vội vã đi đến bên cạnh Tô Cẩm. A Cẩm, không phải là Khanh Khanh sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tô Cẩm lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Diêu, có con ở đây, không nên suy nghĩ nhiều. Con chỉ qua nhìn một chút. Diêu Nguyệt thở phào, vội vàng dẫn Tô Cẩm trở về phòng. Phương Chi Hạc thủy chung im lặng không lên tiếng, lúc này nhấc chân lên, cũng vội vàng đi theo. Sở Lâm nhìn thấy Phương Chi Hạc tích cực theo sau, anh ta yên lặng liếc nhìn Phương Chi Hàn một cái, sau đó hai người cũng vội vàng đi theo. Trong chớp mắt, trên ghế sofa chỉ còn lại một mình Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh nhìn căn phòng trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Hai, anh thật là khổ mà. Cách chương.